Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, vuốt mông ngựa. Mà Tống Kiệt nhún vai, lộ ra một bộ không sao cả bộ dáng. Lý lão nếu có điểm nhân tính lời nói, liền hẳn là sẽ không lấy chính mình thế nào, nhưng là những người khác, nhưng không giống Tống Kiệt cho là như thế. Lý lão một không cao hứng, hơn nữa hách quản gia một phen châm ngòi thổi gió. Tống Kiệt xem như xong đời, lão gia đình nhóm chính là rõ ràng lý lão thủ đoạn. Hắn chính là một cái tính tình cổ quái hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn lão nhân. Trêu chọc người của hắn, không có một cái nào kết cục tốt. Lúc này, mọi người đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn Tống Kiệt. Những cái đó vừa rồi còn đối Tống Kiệt giơ ngón tay cái lên tân bọn gia đình. Một xem Tống Kiệt ra chuyện, đều vội vàng cách Tống Kiệt xa xa, sợ nhóm lửa trên người. Mà hách quản gia cũng là cười lạnh một tiếng, người đắc tội hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm đối phương hảo quá. Nga, Lý lão vừa nghe, lập tức cũng là cười quái dị một tiếng. Tại chiến thần phủ nháo sự gia đình, Lý lão là sẽ không nhường hắn hảo quá, nhưng là làm Lý lão nhìn đến Tống Kiệt lúc sau, tức khắc liền sửng sốt một chút, bởi vì hắn lập tức liền nhận ra Tống Kiệt. Tống Kiệt, đó là 20 danh tân gia đình chi trung duy nhất một dám tặng lễ cấp nhà mới của hắn đinh. Đối với cái này Tống Kiệt, Lý lão vẫn là khắc sâu ấn tượng. Tại chiến thần phủ đông đảo gia đình trong mắt, hắn Lý Diệt Thiên chính là một cái tính tình lão đầu quái gì. Gia đình nhận là, giống loại tinh khí này lão đầu quái gì, là chưa bao giờ thu lễ. Cái này cũng làm cho từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tặng lễ cấp Lý lão. Này cũng làm Lý lão phi thường xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng muốn nhận điểm thứ tốt, nhưng là hắn ra mặt mỏng, cũng không tiện minh muốn. Mà Tống Kiệt, hắn đó là đông đảo gia đình bên trong duy nhất một tặng lễ cấp Lý lão nhân. Hơn nữa Tống Kiệt đưa, còn không phải những cái đó thế tục bên trong, là Lý lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Hơn nữa Tống Kiệt trường lẫn cũng rất xoái. Hơn nữa Tống Kiệt nói ngọt, cùng Lý lão lúc nói chuyện, Tống Kiệt trên cơ bản là mở miệng một tiếng tiền bối. Này cũng làm Lý lão trong lòng bên trong đối Tống Kiệt rất là vừa lòng. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên thấy được hách quản gia trước mặt mình nói Tống Kiệt nói bậy. Lý lão tâm lý lập tức liền có chút không vui. Tống Kiệt, hách quản gia nói nhưng là thật? Lý lão mở miệng hỏi nói. Mà Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, một cái bước xa liền chui ra, sau đó cung kính đối với Lý lão nói ra: Lý tiền bối, ngài không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ a. Rõ ràng là hắn chọn sự tình trước đây, vãn bối chỉ là nhất thời khí bất quá thọt một câu miệng thôi. Vì thế hách quản gia liền cắn ở vãn bối không bỏ, cố tình nói vãn bối không coi ai ra gì. Lý tiền bối, ta đã từng nghe ngài là chiến thần phủ xuất sắc nhất trưởng lão chi nhất. Ngài chiến tích, vãn bối lúc ở giới liền nghe nói qua. Nghe đồn bên trong, ngài anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, văn võ song khắp thiên hạ vô song. Liền liền hiện giờ chiến thần phủ chiến thần nhị lang thần đại nhân đều muốn kính sợ ngài ba phần. Ngài nhất định muốn công minh đại nghĩa, thế vãn bối làm chủ a. Tống Kiệt một phen lời nói xong, tất cả mọi người sợ ngây người, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là mọi người chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Mặc dù là hách quản gia chọn sự tình trước đây, nhưng là Tống Kiệt trang bức mọi người cũng là quá rõ ràng. Hảo gia hỏa, hắn đối với mình trang bức sự tình một chữ không đề cập tới. Ngược lại cầm hách quản gia nói cái gì cũng sai. Không biết xấu hổ nhất địa phương chính là Tống Kiệt một hồi mông ngựa. Cái này một hồi vỗ mông ngựa chính là xưa nay chưa từng có sau không tới người. Thiên băng địa liệt vũ trụ hủy diệt, Tống Kiệt có thể nói là vuốt mông ngựa giới người thứ nhất. Hắc Cương Môn nghe xong Tống Kiệt nói xong, cũng là trợn to hai mắt. Bất quá hắn luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp. Nhìn dáng vẻ, Lý Lão giống như nhận thức Tống Kiệt a. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Lão hơi có chút mặt đỏ ho khan một tiếng. Tuy rằng hắn biết Tống Kiệt mông ngựa là giả, nhưng là nghe được người khác thổi nâng chính mình. Hơn nữa là trước mặt nhiều người như vậy thổi nâng chính mình. Lý Lão trong lòng vẫn là phi thường thoải mái, mà Lý Lão tâm lý đối Tống Kiệt là càng ngày càng thích. Khụ khụ, Lão Phu làm sự, không cần dùng ngươi tới chỉ trò trò. Lý Lão lạnh giọng nói. Ngay sau đó, Lý Lão liền đối với Hách quản gia nói ra. Hách quản gia, mới tới gia đình không hiểu sự. Ngươi là ta chiến thần phủ quản gia chi nhất. Nhiệm vụ của ngươi là quản lý hảo bọn gia đình, mà không phải đến Lão Phu nơi này cáo trạng. Thân là chiến thần phủ quản gia, ngươi hẳn là bọn gia đình tấm gương, ngươi lại không có làm được. Lão Phu phạt ngươi sao chép gia thư 100 biến. Này, Hách quản gia tức khắc nghẹn lời. Lý Lão nói xong lời nói xong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mọi người đều là dùng một bộ cực là thần sắc bất khả tư nghị nhìn Tống Kiệt. Trên mặt nổi, thoạt nhìn Tống Kiệt mông ngựa cũng không có khởi đến hiệu quả. Nhưng là mọi người cũng đều không phải người ngu. Hiện tại rõ ràng là Tống Kiệt không có sự, mà Hách quản gia bị dạy dỗ sao? Mọi người tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, ngày thường tính tình quái dị Lý Lão, cư nhiên cũng ăn vuốt mông ngựa một bộ này. Hách quản gia trên mặt cũng là tử thanh một mảnh. Hắn lấy là Lý Lão sau khi đến, liền có thể dạy dỗ một chút Tống Kiệt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Dù sao mình là chiến thần phủ quản gia, mà Tống Kiệt chẳng qua chỉ là một cái mới tới gia đình mà thôi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Lý Lão không chỉ có không giúp mình, ngược lại giúp đỡ Tống Kiệt giáo huấn khởi tự mình làm. Cố tình Hách quản gia còn không dám cãi lại. Đừng nhìn hắn cha mẹ đều là ba cấp đại tiên, nhưng là Lý Lão tu vi còn có thân phận địa vị đều so với hắn ba mẹ nó cao nhiều. Chính là hắn ba mẹ nó đều tới chiến thần phủ, Lý Lão đều không nhất định sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Mà Tống Kiệt trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ thấy Tống Kiệt tùy tiện đứng tại chỗ, bát tự bước mải thật sự đại, đừng gia đình đều là nghiêm chạm hào. Chỉ có Tống Kiệt vẻ mặt điếu nhi dây xích đứng tại chỗ. Lý Lão tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Kiệt động tác nhỏ, nhưng là Lý Lão đánh trong lòng cũng rất thích Tống Kiệt tiểu tử này. Liền cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đáng thương Hách quản gia, rõ ràng xem Tống Kiệt không vừa mắt, lại không dám mở miệng giáo huấn Tống Kiệt. Tốt, hiện tại chiến thần phủ ngoại môn toàn bộ gia đình đều ở chỗ này. Như vậy ta liền nói một chút chúng ta chiến thần phủ quy củ. Kế tiếp thời gian, đó chính là Lý Lão nói nhảm thời gian. Tống Kiệt cũng không có nghe lọt. Cứ như vậy điếu nhi dây xích đứng hơn một giờ. Thực mau, thời gian liền đến buổi tối. Chờ đến Lý Lão tuyên bố sau khi giải tán, Tống Kiệt tại chiến thần phủ nhà ăn ăn cơm, liền mơ mơ màng màng trở lại chỗ ở của mình đi. Tiên giới Thái Dương lớn vô cùng, ước chừng có không trung 1/3 lớn. Khoảng cách gần như vậy, liền tính là sắt thép cũng có thể nóng chảy. Nhưng là tiên giới trên bầu trời có một tầng lá mỏng. Này một tầng lá mỏng lọc rớt đến từ Thái Dương phần lớn độ ấm, nhường tiên giới độ ấm vẫn luôn tại một cái không cao không thấp khí hậu hoàn cảnh bên trong. Sau khi trở về phòng, Tống Kiệt còn không có ngồi ổn, chỉ thấy Minh Kiệt tiểu tử này như gió liền vọt tới. Chỉ thấy gia hỏa này ân cần ngồi xổm Tống Kiệt trước mặt, hai tay rất là tự nhiên liền giúp Tống Kiệt đấm khởi chân tới. Tống Kiệt một nhìn rõ Kiệt bộ dáng này, tức khắc có điểm mộng bức, tâm nhớ hắn một cái lão gia đình, như thế nào đối với mình một cái tân gia đình như vậy? Tống huynh, người lợi hại a. hôm nay Hách quản gia đều thiếu chút nữa bị ngươi tức chết. Ngay cả Lý lão đều cho ngươi 3 phần mặt mũi. Về sau tại chiến thần phủ, ngươi chính là ta đại ca. Ngươi coi ta trộm cầu, ta tuyệt đối không sờ gà. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.